Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, Thuần Phác. Có lẽ là trời cao chiếu cố, cũng có lẽ là trên núi dã thú, cũng bị cái kia tuyết rơi nhiều cho mệt nhọc mấy ngày. Muốn đi ra hoạt động một phen, tóm lại, đến xế chiều Thanh Lâm bọn người lúc trở lại. Thu hoạch thần kỳ thì tốt hơn, mỗi người trên bờ vai đều khiêng một đầu con mồi không nói. Mọi người còn cùng một chỗ phụ giúp một cái đủ để kéo lên ngàn cân đất xe. Trên xe tràn đầy con mồi, những này con mồi đều là ngân mao điêu, không chỉ có thịt chất ngon, hắn da lông càng là có thể bán ra cực cao giá tiền. Tại đào hoa thôn bốn phía trên núi, ngoại trừ tóc vàng trồn, là được cái này ngân mao điêu đáng tiền nhất. Đáng tiếc, không có nhìn thấy một đầu tóc vàng trồn. Đương nhiên, gần kề những này ngân mao điêu, cũng làm cho đại nghiêu cùng nhị hổ bọn người cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn sống hơn 20 năm, đừng nói đánh tới nhiều như vậy ngân mao điêu, tự là thấy cũng chưa từng thấy qua. Cái này phát, ha ha. Trở lại trong thôn, đại nghiêu đại cười một tiếng, đem trên bờ vai ngân mao điêu ném ở đất trên xe. Không ít thôn dân đều đến vây xem, khi thấy một xe ngân mao điêu thời điểm, đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Đại nghiêu thúc, hôm nay thu hoạch không tệ a hát. Một đứa tiểu hài nhi chạy đến, thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh, mắt to sáng ngời. Cực kỳ làm cho người ta yêu thích. Tiểu gia hỏa, ngươi là không có chứng kiến. Hôm nay khắp núi cơ hồ đều là ngân mao điêu. Muốn không phải chúng ta thật sự cầm không được, lấy tới còn nhiều. Đại nghiêu sờ lên tiểu gia hỏa đầu, cười nói, Thanh Lâm thật là chúng ta phúc tinh. Theo hắn đi vào trong thôn bắt đầu, thu hoạch của chúng ta liền càng ngày càng hơn tốt. Đúng vậy a. Dĩ vãng mùa đông, đừng nói cầm những này gia thú đi bán lấy tiền rồi. Ăn không được thượng cơm đều là lưỡng nói. Nhị hổ cũng là ông vừa nói. Thanh Lâm lắc đầu cười cười. Trên thực tế, hắn cũng không có dùng tu sĩ thực lực đi dẫn xuất những này gia thú. Cũng không có dùng tu vi đi tiến hành đánh chết. Đây rốt cuộc là vì sao? Hắn cũng không biết. Nhiều như vậy ngân mao điêu, được có mấy trăm cái a? Một cái ngân mao điêu ra giá trị 30 lượng bạc. 100 cái là được. Tiểu Nam Hài đếm lấy ngón tay kế tính toán ra. Sau một lát, hưng phấn nhảy về phía trước nói. 1000 lượng bạc, 100 cái ngân mao điêu. Tự là 1000 lượng bạc. Đúng nha, năm nay cho ngươi nhiều mua chút ít pháo. Đợi qua mấy ngày vào thành. Thúc mang ngươi đi, ngươi muốn ăn cái gì? Thúc mua cho ngươi. Đại Nghiêu ha ha cười sờ lên tiểu Nam Hài đầu. Có thể nhìn ra hắn rất hưng phấn. Hoàn toàn chính xác đáng giá hưng phấn. Hơn 1000 lượng bạc. Đối với đào hoa thôn thôn dân mà nói. Thật sự là một cái khổng lồ con số. Đến, đem cái này cái ngân mao điêu lấy về. Cho ngươi cha đào lên. Da lông làm cho ngươi một kiện đẹp mắt quần áo. Đại Nghiêu cười ném cho tiểu Nam Hài một cái ngân mao điêu. Cảm ơn Đại Nghiêu thúc. Cảm ơn Nhị Hổ thúc. Cảm ơn Thanh Lâm thúc. Tạ ơn thúc thúc đám bọn họ. Tiểu Nam Hài hưng phấn kéo lấy ngân mao điêu. Cái này ngân mao điêu chỉ so với thân thể của hắn nhỏ hơn một ít. Xoa lấy đến cái kia tốn sức bộ dáng, lại là khiến cho một hồi nhỏ giọng, tiểu gia hỏa này, không biết cùng với học, miệng như vậy ngọt, nhà của ta cái kia lỗ hổng lúc nào có thể cho ta sinh một cái nghé con thằng nhãi con. Đại Nghiêu, trong mắt tràn ngập cưng chiều, nhị hổ gom góp tiến lên đây, cười nói, Đại Nghiêu, sẽ không phải là ngươi hạt giống không tốt sao? Cút sang một bên, ha ha ha, chấm chấm. Đào hoa thôn ở bên trong sinh hoạt tuy nhiên bình thường, lại có thể rửa người tâm linh, lại để cho người cả ngày đều đắm chìm tại hoan thanh tiếu ngữ chính giữa. nhà nhà đều phân ra một cái ngân mao điêu, còn lại còn có 200 cái tả hữu. Tại ngày thứ ba thời điểm, Đại Ngưu cùng Nhị Hổ bọn người tổ chức thành viên tiến về trước nội thành. Thanh Lâm cùng Lý Ngọc Ngưng tự nhiên đã ở nội, tới gần nhất Đào Hoa thôn thành trì là phía nam thành. Đối với Long Nguyệt Đế quốc mà nói, phía nam thành cũng không tính phồn hoa. Bất quá bên trong chỗ bán vật phẩm các loại, so Đào Hoa thôn muốn xịn quá nhiều. Mọi người phụ giúp đất xe, ngồi trên xe cái kia tiểu nam hài. Tiểu nam hài tên là Giả Sơn. Tại hắn trẻ thơ ca dao chính giữa, dần dần hướng phía nam thành đi đến. Hai ngày sau đó, Thanh Lâm một đoàn người rốt cục thấy được phía nam thành tường thành. Phụ giúp đất xe tới đến dưới thành, cái kia cửa thành hộ vệ tựa hồ nhận thức Đại Ngưu bọn người, cười đánh cho cái bắt chuyện. Hô, năm nay thu hoạch không tệ a hát. Ừ, so những năm qua mạnh chút ít. Đại Ngưu ném cho thủ vệ kia một kiện gia thú, thật sự là keo kiệt, một xe ngân mao điêu, lại chỉ cho ta một kiện linh dương gia a hát. Thủ vệ tiếp nhận linh dương gia, cười ha hả nói, trong thôn còn có trên dưới 100 miệng ăn. Đại Ngưu cười nói, thủ vệ kia ngược lại cũng không phải thật trông mà thèm. Liền Đại Ngưu bọn người vào thành phí đều không có thu, liền cho đi. Mướt quả, một tiễn một chi, cẩm y tơ lụa, 22 lạng bạc một thớt rồi tương đương, tốt nhất giày vải. 10 tiễn một đôi tương đương, vừa tiến vào thành trì, lập tức đã nghe được trên đường phố chính người bán hàng rong đám bọn chúng giao hàng thanh âm. Tại đây hoàn toàn chính xác so Đào Hoa thôn muốn phồn hoa rất nhiều. Qua đã quen cái loại này cuộc sống yên tĩnh, chung quy là có chút biệt khuất. Giờ phút này nhìn thấy bốn phía cái kia rực rỡ muôn màu vật phẩm, không chỉ có là Giả Sơn, mà ngay cả Đại Ngưu bọn người trừng to mắt, không ngừng tán thưởng. Lý Ngọc Ngưng lôi kéo Thanh Lâm chạy ngược chạy xuôi, cái này nhìn xem cái kia nhìn xem. Tuy nhiên trước kia đã tới, nhưng vẫn là cảm giác so sánh kỳ lạ quý hiếm. Lâm ca, ngươi xem cái này châm bạc xem được không? Lý Ngọc Ngưng cầm lấy một chi châm bạc, cười cắm ở trên tóc của mình. Đẹp mắt, bất quá không phải thực ngân. Thanh Lâm nói, mộc đầu, ta còn không biết không phải thực ngân a. Cái này nếu là thật ngân, làm sao có thể 10 tiễn một chi? Lý Ngọc Ngưng vểnh lên miệng, đem châm bạc buông, lại muốn đi hướng nơi khác. Bất quá ngươi đeo rất tốt xem. Thanh Lâm lại nói, Lý Ngọc Ngưng cước bộ dừng lại, xoay người lại, hướng Thanh Lâm giả làm cái mặt quỷ. Rồi sau đó hướng cái kia quầy hàng chủ quán nói, cái này châm bạc ta đã muốn. Ngưu thúc, ta muốn mứt quả. Giả Sơn thanh âm từ một bên truyền đến, Đại Ngưu bọn người không khỏi nở nụ cười. Cái kia mứt quả đỏ bừng, cái đầu rất lớn. Hơn nữa bên ngoài một tầng đường kẹo, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác rất mê người. Đến một chi, Đại Ngưu nói. Giả Sơn vui dạo dực tiếp nhận mứt quả, phấn nộn đầu lưỡi liếm tới liếm lui, trên mặt biểu lộ thoạt nhìn cực kỳ thỏa mãn. Đi dạo trong chốc lát, Đại Ngưu tùy ý tìm cái địa phương giao quầy hàng phí về sau, liền triển khai quầy hàng bắt đầu giao hàng. Ngân mao điêu da lông cực kỳ nồng đậm, mà lại phi thường giữ ấm, tăng thêm một mảnh màu bạc, thoạt nhìn rất là cao quý. Tại Đại Ngưu giao hàng phía dưới, lập tức đưa tới không ít người chú ý. 30 lượng bạc, đối với Đại Ngưu bọn người mà nói không ít, nhưng đối với cái này nội thành một ít quý tộc mà nói, nhưng căn bản không nhiều lắm, nhất là những cái kia quý tộc phu nhân. Đối với cái này da lông chi vật vốn là cực kỳ yêu thích, liền giá cả đều không chém. Thậm chí có một người cầm đi vài kiện, nói là muốn đi tặng người. Hơn 200 kiện ngân mao điêu da lông, chưa tới một canh giờ tự bán xong rồi. Mà Đại Ngưu bọn người trong túi eo cũng tràn đầy ngân lập lòe ngân lượng. Đi, có tiền rồi, ta đặt mua đồ Tết. Đại Ngưu thu hồi quầy hàng. Ha ha, cười cười, cùng mọi người hướng cái kia bán đồ Tết địa phương đi đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.